Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn tập số 7 của câu chuyện Hệ thống Pháp Sư của tác giả V. Domino thuộc thể loại huyền huyễn và hài hước. Ở phần số 7 của Hệ thống Pháp Sư thì có tựa đề là Xà Nữ trở lại, giao chiến với Thất Đầu Xà. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau một lúc dịch chuyển thì cuối cùng Vi cùng hai hộ pháp cũng đến được nơi cần đến. Cách thức cũng không khác mấy. Vừa tiếp đất, Sikula đã nói: "Vệ chưa kịp lót ra miếng nào đã bị lôi đầu đi. Con người chứ có phải là con trâu đâu chứ?" Vi đang quan sát xung quanh nghe vậy thì liếc mắt nói: "Sao lúc ở nhà không nói vậy đi? Đi theo tao chi rồi la? Tao lại vả cho không trượt phát nào. Mày đừng có ý mày làm chủ ăn hiếp tao nghe chưa?" Đằng gân cổ lên cãi và lúc cú lên đầu của nó. Im lặng là vàng. Mày gây mất trật tự nữa, coi chừng nó lại cho thiên lôi thăm bây giờ. Sikola nghe vậy thì rén nên liền bịt miệng lại. Vì không tranh chấp với nó nữa, cô nhìn xung quanh. Họ đang đứng giữa một khoảng rừng lớn. Ở giữa có một cái hồ rộng, ngoài ra chẳng còn gì. Đang định hỏi hệ thống thì một tiếng la thất thanh vang lên. Nhìn về hướng phát ra tiếng kêu của xém nước xỉu tại chỗ, vì nhận ra đó chính là ba ông giặc trời của mình. Một tiếng thét gầm trời vang lên. 909, ngươi đang chiêu tức ta sao? Rõ ràng ta kêu để bọn ta ở nhà cơ mà. Giọng của 909 vang lên. Ta nghe mà. Sao còn đưa họ đến đây? Ta họ năn nỉ. Ta mới là chủ nhân của ngươi. Chủ nhân ơi là chủ nhân. Để ta nói cho bà già nghe nè. Cho tụi nó đi theo đi. Một cây làm chẳng nên non, 6 cây chụm lại chơi bài cào đi. Và lúc và Sikola đang nghe giảng đạo thì giật mình quát. Cái gì vậy bà nội? Ăn nói xa lơ. Hệ thống vợ ho khủ khủ rồi lại tiếp. Ta đùa một chút cho vui thôi. Cho bọn hắn đi theo vui cửa vui nhà, có gì đem ra làm đệm thịt cũng có sao đâu chứ. Vì vô chán trước câu trả lời phủ trách nhiệm của hệ thống. Đang muốn khóc tiếng mán thì giọng nói không gì quen thuộc hơn đại vang lên. Cùng ngay hình bóng nhanh như chớp chạy đến ôm cô rồi kèm theo giọng nói: "Ôi lão sư của con đây, người nỡ lòng nào bỏ bọn con ở lại mà đi chơi một mình. Nếu không phải tứ sư huynh năn nỉ hệ thống cho đi thì sẽ tặng nó một con chim cút tái tranh, thì nó không có cho đi đâu. Mà kể ra cái hệ thống của sư phụ tham ăn thật đấy, vì một con chim cút mà bán rẻ chủ nhân." Câu nói của cậu vừa dứt thì dòng của hệ thống bắt đầu phân bua. Này, mày đừng có mà nói xạo nha, tao cho xét đánh bây giờ. Quý Tuấn nghe vậy thì gân cổ lên cãi. Mày nói cái gì? Mày đòi giật điện tao hả? Tao làm gì sai? Sư phụ, người mau đưa trang chủ của nó đây, còn cho nó một sao, cái tội ỷ mạnh hiếp yếu. Ai kêu mày nói sai sự thật? Tao nói sai sự thật hồi nào? Rõ ràng là còn 2 cái trứng cút nữa, sao mày nói thiếu? Cả bọn muốn á khẩu trước câu trả lời của hệ thống. Sao càng ngày tính cách của nó càng bầy bựa như vậy? Vì lúc này thở dài. Tao đến chịu mày đó 909, có 2 cái trứng cút mày cũng cãi cho được. Thì nói phải nói cho đúng chứ, ăn nói xả lơ tân đục dô mỏ mày á. Tiểu Ngũ nghe vậy thì trợn mắt sắn ấm quần. Trời ơi sư phụ, thế này nó giang hồ ghê chưa? Mà xin lỗi mày nha, mày có tay đi rồi ra đây đánh nhau với tiểu ca ta. Không đợi cho hệ thống lên tiếng, Vi liền cảnh báo Quý Tuấn. Nếu ta lên đường Hoàng Liên Pháp Thánh thì hệ thống sẽ được cấp quyền có thực thể, chẳng qua là chưa cập nhật xong mà thôi. Và lúc và Sikula nhìn Quý Tuấn mặt tái xanh thì cười sặc cơm, và lúc vỗ vai của Quý Tuấn rồi hỏi: "Thôi nào chàng trai, mày nói mình chịu đi, đợi nó có thực thể thì mày toi đời nghe con." Thế nãy giờ chỉ lo tám chuyện luyên thuyên không biết cái xà tổng ở đâu, cô liền quát: "Thôi mấy người đừng có buôn dưa lê bán dưa chuột nữa. Rồi xà tổng đâu 909? Mày đưa tao đi đâu đây? Khu du lịch sinh thái hả?" Hệ thống nghe vậy thì thản nhiên: "Ta chỉ định vị sẽ được vị trí thôi. Còn xà tổng ở đâu thì làm sao ta biết chứ?" "Giỡn mặt hả? Sao anh nói vô trách nhiệm vậy? Đưa người ta đến đây rồi không chỉ đường sao ta biết?" "Ai biết gì ký chủ, tự lo đi. Ta đi ngủ đừng có gọi làm phiền, không ta cho giật điện cả đám đó. Dứt câu, không gian chìm vào trong yên lặng. Phi đến cản đời với cái hệ thống này, càng ngày càng lì, chắc phải liên kiện với tổng cục mà thôi. Bốn con giặc trời ngồi xì xầm tám chuyện quên cả sự đời. Quê Tuấn thấy Vi thì lại nói, sư phụ, con muốn bao nguyên cái không gian dịch chuyển được không? Phi nhìn nó từ trên xuống dưới rồi hỏi, thằng nhóc ngươi bao làm gì hết cái không gian dịch chuyển? Con cần sự riêng tư. Phi cùng với Văn Lúc và Sikula suy nghĩ, câu nói này sao quen vậy ta? Thì lúc này Hồng Trường để nói, người ta bao dạp phim vì có nhiều người, cái không gian dịch chuyển có gì đâu mà mày đòi bao, mày làm màu là giỏi thôi. Vẻ mặt suy tư, Tiểu Ngũ lúc này kéo tay cổ Phi rồi nói, vậy sư phụ, khi nào về người bao cho con nguyên cái dạp cinemat để mà con có sự riêng tư nha. Sợ câu nói đó thì không thấy bao dạp đâu, chỉ thấy nó ăn hai cái cốc đầu kèm theo tiếng của Văn Lúc. Mày lại học người ta nổi tiếng cần sự riêng tư là đúng, còn mày có nằm lăn trong rạp coi có ai nhìn không riêng với trả tư. Sao vô lý vậy sư phụ, nổi tiếng là cần riêng tư hả? Cũng là con người thôi mà. Lại tiếp tục ăn cú vào đầu, Vi xách tay nó lên rồi nói, đã ngu lại còn lì, tiểu tử ngươi thấy người nổi tiếng ra đường là biết bao người săn đón không? Dạ có. Rồi cái bàn mặt của ngươi ra đường qua săn đón không? Không, con chẳng có ai, chỉ có mấy em hàng xóm thôi. Xung quanh nghệ sĩ là cả dàn caramel, từ chạy bằng cơm cho đến chạy bằng điện. Rồi hở ra một tí là bị quay bị chụp, làm cái gì cũng phải để ý. Nếu nói họ cần sự riêng tư thì cũng đúng. Thử nghĩ đi, nếu mà ngồi chung trong rạp lỡ mà họ ngáp một cái, mày có cái tin giật tít là nghệ sĩ ABC xem phim XYZ, chán đến nỗi mà ngủ gật trong rạp. Rồi cái máu hướng ngoài bàn phím nổi lên bàn luận phim. Sáng ra có tin là nghệ sĩ ABC nói chuyện to tiếng bàn chuyện trong phim, xong lỡ gãi đầu cái có tin nghệ sĩ đầu có cháy, rồi gãi đầu suốt bộ phim ba la đủ kiểu. Thế nhưng mà người ta xin có hai vé sao không cho mà còn nói ngang ngược? Ngang ngược ở đâu? Ý của người ta cần sự riêng tư là riêng tư của gia đình họ, vì họ bao phòng riêng mà. Có bao cái phòng đang bán vé kia đâu. Rồi ngươi nghĩ coi, họ là người nổi tiếng như vậy, không lẽ vì một cái vé xem phim mà làm mất hình tượng? Rồi ba mấy má chưa hiểu gì vô chửi người ta ngang xương à? Quý Tuấn nghe như vậy thì cũng gật gù. Sư phụ nói cũng đúng, mà anh nghe sư phụ nói cái này ném đá sư phụ chết luôn. Kệ họ đi, tao phân tích cái đúng thôi. Nói mãi một hồi, Vi Vi nhớ là đến hiện tại cô không biết đường vào trong xà tộc. Quan sát kỹ xung quanh một lần nữa, cô chợt chú ý đến cái hồ nước rộng lớn kia. Muốn kiểm chứng xem cái suy nghĩ của mình có đúng hay không, cô liền gọi, tiểu tứ, tiểu cũ, qua đây sư phụ nói. Cả hai chạy lại đồng thanh rồi nói, già lão sư cho gọi bọn con. Các người có thương vi sư không? Cả hai liền gật đầu như một thóc. Vì lúc này liền tiếp tục, vậy có nguyện hy sinh vì vi sư không? Bọn con nguyện sư phụ mà lên núi đao xuống biển lửa. Tốt, đúng là đệ tử ngoan. Vậy vi sư có lỗi với các con. Hai đứa hãy nghe đây, thầy nhìn say sư đắm đuối xuống mặt hồ này xem có thấy điều gì kỳ lạ không? Cả hai liền lắc đầu dứt khoát. Vi liền tiếp, thì đúng rồi, điều kỳ lạ đây nè. Dứt câu chưa để cho hai thằng oát con hiểu chuyện gì, Vi dùng linh lực tống cả hai đứa xuống hồ. Một tiếng ngầm lớn vang lên làm cho Nhất và hai bóng ma giật mình nhìn lại, thì chỉ còn Vi. Hai tên nhóc đã biến đi đầu mất tăm, mặt hồ chỉ còn lăn tăn gợn sóng. Vẫn chưa lốt xong thì lại đến lượt Vi nhảy xuống, làm cho cả bọn trên bờ giật mình. Nhất biết cô sợ nước cho nên liền hốt hoảng nhảy theo. Kỳ lạ là sau khi nhảy xuống thì lại sang một nơi khác, mà lúc này Vi và hai tên nhóc đang ngồi chơi thong thả. Hơn nữa khung cảnh ở đây khác hẳn với bên kia mặt hầm. Hoa lá đủ màu sắc tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nhất nhìn xung quanh rồi nói, này là hậu trường Avatar hả? Và lúc và Sikola cũng trầm trồ không kém, và lúc lại hỏi Vi, chủ nhân đây là đâu? Sao người biết dưới hồ có nơi đẹp như vậy? Nếu ở hiện đại mà có mở khu du lịch thì giàu phải biết. Vi phủi phủi quần áo rồi từ tốn nói, xà tộc. Sao người biết đường vào nằm ở dưới hồ? Quê Tuấn nhiều chuẩn cũng nói chen vào, đúng, con cũng thắc mắc nãy giờ nhưng không dám hỏi. Phi nhìn về hướng mặt hồ rồi giải thích. Lúc đầu ta cũng không nghĩ cửa vào nằm ở đây, nhưng khi quan sát cánh rừng ta chắc chắn đó không phải là nơi ở của xà tộc. Vì người thuộc xà tộc sẽ có một khí tức hương đặc biệt. Nếu nơi ở của họ sẽ có rất nhiều khí tức của loài xà. Thế nhưng ở đó chỉ có thoang thoảng chứng tỏ không phải. Mà khí tức lại phát ra từ cái hồ kia rất nhiều. Mặt hồ lại bằng phẳng với mặt đất. Cho nên ta mới nhớ có một loại cẩm được sử dụng bằng cách giả dạng hồ nước. Cho nên ta cho hai tiểu tử này đi trước. Tiểu tử Hồng Trường lúc này nhìn Vi khinh bỉ rồi nói. Vậy là sư phụ đem bọn con ra làm chuột bạch. Rõ ràng ta hỏi hai con có hy sinh vì ta không. Rồi hai tiểu bay nói là có. Lại nói nào là lên núi đao xuống biển lửa. Mới xuống hồ có xíu mà đã làm quá lên. Cả lời với sư phụ của mình càng ngay im lặng. Vì lội trong túi ra một lọ chút ra trong đó có mấy viên thuốc. Rồi ném cho bốn người bốn viên rồi nói. Uống vào đi. Và lúc nhìn viên thuốc xanh lẻ trên tay lẻ lưỡi rồi nói. Mày đưa bọn tao xuống cái gì đây chủ nhân? Nhìn không khác gì là con cóc. À không, cái đầu rắn chứ. Thấy mà ghê, ai mà thèm uống chứ. Nếu mà mày muốn bị trục xuất ra khỏi xà tập thì cứ việc không uống. Còn mấy người kia có uống không? Không uống thì trả đầy đỡ tốn thuốc của bà. Nghe vậy cả bốn lo bỏ thuốc vô miệng nuốt ực một miếng. Vừa nuốt xuống miệng cả bọn xém ói ra vì mùi tanh của viên thuốc. Uống xong một lát thì khắp người của cả bọn tỏa ra một làn khói xanh. Xong của đưa cho mỗi người một bộ đồ có hoa văn kỳ lạ, ngoằn ngoèo như là rắn. Vì cũng mặc một bộ đồ tương tự là váy. Vừa xong thì có hai người cầm cái mắc đầu đội mũ giống như là quả núi, đừng trang trí bởi những con rắn tiến lên rồi hỏi. Các người từ đâu tới? Từ nhà tới chứ còn đâu, có vậy mà cũng hỏi. Hai tên này Vi đoán là xà binh đi thị sát. Nghe Quý Tuấn nói như vậy, hai tên xà binh nhìn nhau rồi nói ra một câu làm cho nó đứng hình. Ở xà tộc của bọn ta không có nhà, bọn ta chỉ có hang mà thôi. Người chắc chắn là ngoại tộc do con rắn bảy đầu xấu xa kia phái tới. Mau theo ta về để xà vương trị tội. Phi đứng im nhìn bọn họ, còn văn lúc nghe tay này lọt qua tay kia. Chủ nhân, ngài mau dùng linh lực tiến hai con rắn này về hang đi, nó ăn nói xà lư kìa. Phi nghe vậy thì vỗ bốp lên đầu của nó rồi nói, đã không biết đường đi cô hướng dẫn viên sẵn còn chê. Và lúc ôm đầu rồi trợn mắt, trời đất ơi, ta có làm gì sai, sao sống tàn nhẫn với ta quá vậy? Sikola lấy vậy thì liền dưng dưng tự đắc. Mày ngu bị đánh là phải, tao hỏi mày nè, mình đang đi đâu? Đi tìm xà vương. Rồi mày biết ông ở đâu chưa? Chưa. Lại thêm một cái bốp lên đầu của Van lúc đứng hình. Còn Sikula thường ngày bị Van lúc ăn hiếp này có cơ hội liền lên mặt. Chủ nhân, người thấy chưa? Bình thường người cứ chửi ta ngu, thế nhưng này là có đứa ngu hơn nè. Rồi nó lại quay sang vỗ Van lúc rồi giảng đạo. Để mị nói cho mà nghe, đi tìm ông xà bông. Vì nghe nó gọi cha của mình thành xà bông thì trợn mắt, nó liền cười hề lộ ra hai cái răng nanh trên đôi môi đỏ chót. Trên nền mép cúp đậm đặc rồi nói, chết cha, lộn cái hột vịt lộn, xà vương, mà xà vương trong cái hang cái hốc nào, sao mình tìm ra được chứ? Đã gọi là xà tầm thì có nghĩa là nguyên cái tộc xà, mà nguyên cái tộc xà thì có rất nhiều xà nhân. Mà rất nhiều xà nhân thì sẽ có rất nhiều xà nhân li ti. Mà mỗi con xà nhân li ti... Vì đã mất hết kiên nhẫn bóp miệng của nó. Cái con ma chết tiệt nhà ngươi có biết giải thích không? Không biết thì để người ta làm. Ai mượn thể hiện lấy sĩ diện chứ? Rồi ngươi có hiểu ngươi nói cái gì không? Thì từ từ mới thấm chứ rồi mới hiểu nhau. Rồi mới hiểu chứ chủ nhân. Bên kia hai anh xà bình mắt nhìn mũi. Bên kia hai anh xà binh mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Rồi một xà binh liền hỏi, này, các người có nghe ta nói gì không? Mau theo ta về để xà vương trị tội. Nghe vậy Vi liền đứng lên trả lời, tránh cho mấy tên kia phá hỏng việc, không quên chừng mắt nhìn đám tiểu lâu la kia cảnh báo. Thật tiện, bọn ta cũng đang muốn gặp xà vương, hai người dẫn đường đi. Hai xà binh thấy Vi nói vậy thì liếc đôi mắt xanh của rắn nhìn cô từ trên xuống dưới. Lúc mà cả nhóm mấy người đi, Vi cũng đi đằng trước thì hai xà binh nói với nhau. Này, Ngươi có thấy con bé kia đi trong nhóm kia không? Ta đâu có mù mà không thấy. Nghe câu trả lời của bạn mình, anh Sở Binh này cạn lời, bỏ qua câu trả lời rồi tiếp tục câu chuyện. Nhìn con nhóc đó rất có khí chất, khí tức trên người của nó cũng rất lạ. Sở Binh còn lại cũng gần gù đáp. Đúng, trên người của nó có một loại khí tức rất quen thuộc, nhưng ta vẫn chưa nhớ. Là khí tức của Xà Vương đó. Ở phía trước Vi cùng với mấy báo thủ đang đi, thì chợt nhớ mình không biết đường, cô bèn dừng lại không đi nữa. Cả bọn dừng lại nhìn cô và lúc liền hỏi, ủa sao không đi nữa chủ nhân? Hai cái thằng ông nội kia có đi đâu? Dẫn đường mà mày ngó tụi nó coi. Cả bọn nhìn theo hướng cổ Vi đang chỉ thì muốn á khẩu. Hai ông Xà Binh vẫn chùm đầu xem mi tám chuyện. Quế Tuấn lại thấy chuyện bất bình thì lên tiếng. Hai Xà Ca, không biết hai Xà Ca có định dẫn đường không? Hai Xà Binh đang bàn chuyện khí tức trên người cổ Vi, nghe gọi thì giật mình hỏi. Có chuyện gì? Sao các người không đi tiếp đi? Ông có chỉ đường đâu mà kêu người ta đi dẫn hả cha? Hai Xà Binh nghe vậy mới sừng nhớ mình đang áp dài người về cho Xà Vương cho nên cười hề rồi nói. Xin lỗi, ta quên mất. Các người cứ đi theo con đường mòn này. Đi một đoạn nữa thì tới Xà Thành rồi. Không nói thêm, bọn họ tiếp tục đi theo hướng đường mòn để về Xà Thành. Tiểu Ngũ nhiều chuyện lúc này lại tiếp tục hỏi Vi. Sư phụ, rõ ràng bạn ấy hay còn rắn hình người kia, kêu bọn họ không có nhà, mà bây giờ lại kêu là có Xà Thành. Là sao chứ? Không có nhà thì làm sao thành cái thành được? Phi nhìn khung cảnh xung quanh rồi chậm chậm trả lời. Chứ ngươi không nghe là họ đang ở hang hả? Đôi khi cái hang là cái nhà của họ. Mà sao hai ông cố nội kia kêu có một đoạn mà bây giờ đi 800 đoạn rồi chưa có thấy cái thành đâu? Nghe Vi hỏi, Tiểu Ngũ nhà ta lại lăng xăng. Sư phụ để con hỏi cho. Nói rồi cậu ta quay sang hai Xà Binh đi đằng sau nhìn xung quanh. Trần Xà Binh mặc đồ xanh kêu to. Tiểu Ngạn, chúng ta đi nhầm đường rồi. Đường này đến cung hắc ám của con rắn bảy đầu. Xà Binh tên Tiểu Ngạn nghe vậy thì giật mình. Ờ nhỉ, nãy giờ mình lo nhiều chuyện quên mất, rẽ vào hướng Xà Thành, tí nữa là bị nướng chín rồi. Các vị, chúng ta xin lỗi. Do mày ngắm nhìn thiên nhiên cho nên bọn ta quên mất Xà Thành ở hướng kia. Cả bọn muốn cạn lời với hai tên này, do là lo nhiều chuyện quên đường mà bày đặt lo ngắm thiên nhiên. Hậu trường bình thường ít nói, bây giờ cũng nhìn về hai Xà Binh kia rồi khinh bỉ. Đúng là lươn rắn lẹo. Thưa sư huynh, lươn rắn lẹo là cái con gì? Vẫn ánh mắt không vững sự đời của mình, Quế Tuấn chốt một câu, là con rắn lươn lẹo. Nói nhau qua lại một lúc thì cũng đến Xà Thành. Nhìn qua thì nó không khác gì mấy tòa thành bên ngoài, chỉ khác là nó được tạo nên từ những hoa văn hình rắn. Khắp nơi đầu cũng được trang trí bằng rắn. Sikola thấy vậy thì liền hỏi. Sao ở đây đâu cũng là rắn vậy chứ? Một mét là có một con rắn khiếp chết đi được. Và lúc được dịp lấy lại sĩ diện rồi cất giọng. Đúng là ngu si tứ chi không phát triển. Đã là Xà tộc mà không có rắn thì có cái gì? Có trồn hay là cáo hả? Hay là lươn? Sikola cứng giọng không biết nói gì. Thế bên cầm thành có 6 Xà Binh tiến ra. Thế cầm giáo mắt chỉnh tề. Có một người nữa hay Xà Binh phía sau tiến lên, cúi đầu trong người đứng trước mặt. Vì quan sát thấy tất cả Xà Binh từ trên dưới đều mặc một bộ đồ màu xanh, nhưng mà riêng người này mặc đồ màu tím, đầu đội một cái loại mũ khác. Cô đoán đây là Xà tướng, quả như những điều mà cô nghĩ. Hai Xà Binh kia sau khi cúi đầu chào thì liền nói. Thưa Xà tướng, trong lúc đi tuần tra hạ thần có bắt được những người này có khuôn mặt rất lạ, không giống như con dân trong Xà tộc chúng ta, cho nên bọn thần dẫn họ về đây cho Xà Vương xem xét. Xà tướng nghe vậy thì nhìn bọn họ từ trên xuống dưới một lượt. Khi nhìn đến Vi, ánh mắt của Xà tướng phát ra ánh sáng tím. Nhận thấy vậy thì liền nhắc Vi lại hỏi. Nè con rắn mắt tím kia, ngươi nhìn nương tử của ta cái gì mà kỹ vậy, muốn chết không? Vì Vi lúc này đã trở lại thân hình của Xà nữ, cho nên mái tóc của cô trở thành nửa trắng nửa xanh. Đưa mắt vì sợ gây chú ý cho nên cô dùng thuận che mắt lại. Ở Xà tầm tóc trắng xanh chỉ có là song huyễn xà, xà hoàng hay còn là tôn chủ của huyết xà cung mới có. Cho nên xà tướng nhìn vào mắt của cô lại có hai màu không. Thế nhưng mà chỉ nhìn thấy một đôi mắt màu xám lạnh lùng. Thế vậy anh ta cũng không nói gì thêm mà bỏ qua cho họ. Vào trong thành rồi, không cảnh cũng không khác thế giới bên ngoài là mấy. Cũng có nhà cửa, có buôn bán giống như bên ngoài. Chỉ khác là con dân xà tộc có nhiều màu mắt và trong mắt dài hẹp chứ không như người thường. Hai tên nhóc con thấy khung cảnh mới lạ thì hào hứng nhìn xung quanh. Trần Quý Tuấn nhìn sang vào lúc cùng Sikula rồi hỏi. Hai sư bá, rõ ràng lúc nãy hai con rắn kia nói là không có ở nhà, chỉ ở hang thôi. Sao bây giờ họ lại có nhà kia? Và lúc này quan sát xung quanh rồi nói. Ờ ha, lạ thiệt đó. Nói không có ở nhà rồi đây là cái gì trời? Hay là cái nhà là cái hang? Chủ nhân gia tộc của ngươi lạ quá đi. Thì là cái hang của họ là cái hang còn gì, nói đúng mà. Đi một lát cả bọn đến bên một cung điện nguy nga, có hai hàng lính canh giữ. Thế nhưng hàng lính này lại mặc đồ vàng, vì đoán đây là cấm vệ quân của xà vương. Vừa vào đến cổng, vi thả tất cả khí tức quy quyền của một xà hoàng ra, mắt cũng chuyển thành hai màu xám xanh. Tóc cô rửa theo gió mà bay phất phơ. Xà vương trong điện cũng nhận ra khí tức của con gái mình, thì liền cùng xà hầu biến thành hai con rắn lớn đầu có sừng nhọn, ra đường bao bọc bởi một lớp vảy bạc sáng bóng. Lúc xà vương cùng xà hầu xuất hiện, cũng kèm theo tiếng gọi lớn. Con gái, cuối cùng con cũng về rồi. Xà binh thấy hai vị chú tể của mình không dễ gì xuất hiện ra ngoài, giờ lại đến cùng một lượt thì cực kỳ khó hiểu. Họ nghe tiếng gọi là con gái xà vương về nhìn xung quanh xem đó là ai. Nhìn đi nhìn lại thì chỉ có một mình Vi là con gái. Còn thêm đôi mắt và uy áp trên người của cô, họ cũng đủ hiểu con gái của xà vương là ai. Lúc mà xà vương xuất hiện, toàn bộ con dân của xà quốc cúi đầu cung kính. Xà vương thiên tuế, thiên thiên tuế, xà hậu vạn an, vạn vạn an. Hai người ra đến nơi thì Thi Vi liền chạy ào ra, ôm lấy mà bù lù bù loa. Con gái của ta, tiểu xà nhi của ta, sau bao năm chờ đợi cuối cùng con cũng chịu về. Vi nhìn cha của mình từ trên xuống dưới một lượt, nói một câu muốn chấn động xà quốc. Lão cha, người mau né con ra, mẫu hậu không ôm con thì thôi, cha làm gì mà ôm cứng con vậy? Thì người ta đẹp mất bình tĩnh hả? Và lúc Sikula nhìn bộ dạng của xà vương rồi nhìn Vi cùng đồng thanh. Giờ ta biết chủ nhân nhà mình giống ai rồi. Đúng là con cao hơn cha là nhà có phúc. Xà vương bên này cùng với xà hầu xoay Vi một vòng ngắm nhìn. Cô đành bất lực để họ ngắm. Tiểu Ngũ Quế Tuấn lúc này thế vậy thì liền nói. Tứ sư huynh, mình kêu sư phụ là sư phụ. Rồi cha mẹ của sư phụ mình kêu là cái gì? Bá phụ bá mẫu. À, để biết. Cảm ơn tứ sư huynh. Nói xong, cậu chàng chạy đến bên xà vương và xà hậu, kéo hai người ra rồi nói. Bá phụ bá mẫu, con rể hai người đang đứng đây, sao hai người không nhìn chứ? Cứ nhìn con gái của mình làm gì? Xà vương thấy khuôn mặt non trượt của Quý Tuấn rồi lại nhìn Vi trợn mắt. Cái gì chứ? Cái thằng oát con này là con rể ta sao? Đùa ta hả? Quý Tuấn nghe vậy thì liền xua tay giải thích. Ấy, hai người hiểu lầm. Con làm sao mà là tế tử của người được? Ai mà lấy cái bà chằng này chứ? Tiểu Ngô, con vừa nói gì sư phụ nghe không rõ hả? Biết mình nói sai có cho vàng, cậu chàng cũng không dám nói lại, thì liền cười hề rồi đáp. À, nào, con có nói gì đâu, con chỉ muốn giới thiệu tế tử cho xà vương thôi mà. Xà vương nhìn một lượt cũng nhận ra ai là tế tử của mình. Khi quan sát kỹ một lượt, ông ta âm thầm mỉm cười. Thôi, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Vào bên trong rồi bốn ông giặc trời tha hồ khám phá. Bên trong đừng trang trí bằng rất nhiều ngọc quý. Nơi cao nhất có hai chiếc ngai là từ xà vương rắn. Bên cạnh còn có một chiếc ghế khác trang trí đặc biệt. Vào đến nơi thì xà vương cùng xà hậu lên ngai ngồi. Xà vương nhìn Vi rồi nói. Con gái, vị trí trống đó là của con. Bao năm nay ta vẫn giữ cho con đó. Nhìn chiếc ghế có hình đầu rắn lớn, lại là hình rắn xanh đỏ tím vàng, bao nhiêu màu trên đời đều đính vô, nhìn chẳng khác gì một cái bằng màu cả. Bốn tên rằng trời ở phía dưới mím môi cố mím cười, và lúc kéo tay của ba người còn lại rồi nói. Nhìn mặt chủ nhân kia khác gì khi ăn ớt không? Ai bày ông xà vương đề dai cái này cho bà ấy vậy chứ? Quế Tuấn cũng cười khùng khục, vì cố nén cho nên cười rung rung như bị điện giật, cố gắng nhịn cười rồi nói. Sư phụ chúa ghét màu mè, mà nhìn cái ghế con thấy tai ương rồi. Sư công người mau lên đỡ sư phụ đi, sư phụ sắp té xỉu rồi đó. Nhất nghe thấy như vậy thì cũng tưởng thật, cho nên vội vàng chạy lên. Xà Vương thấy vậy thì lúc này liền nói: xem tí nữa ta quên mất con rể. Thế bây giờ ta có đặt một người thợ rèn của xà tập, cũng không thể nào mà làm ra được một chiếc ghế đỉnh của đỉnh như vậy. Nên là con ngồi tạm cái ghế làm bằng xương khủng long đi. Nói xong xà Vương quay ra rồi hô lớn: người đâu, mau đem ghế xương khủng long ra đây cho phò mã. Phi nhìn chiếc ghế rồi lại nhìn xà Vương đang đắc ý thì muốn tự cắn lưỡi tự tử. Phổ Vương, người có cần chiêu thức con vậy không? Rõ ràng người biết con chúa ghét màu mè. Người nhìn đi, cái ghế của người có khác gì mấy cái bảng màu con nít vẽ đâu chứ. Này, con đùa sao hả? Trên chiếc ghế của con đính toàn ngọc rắn quý hiếm đó. Thôi cho đổi cho con cái khác đi. Vậy là một chiếc ghế khác được kéo vào thay thế cho chiếc ghế lấp lánh màu sắc kia. Vẫn không chịu là chiếc ghế của mình xấu, ông nói: không ngồi thì thôi, ta để cho sau này cháu ta ngồi. Mẹ nó không có mắt nhìn nhưng mà chắc chắn là... nhưng mà nó chắc chắn là có. Tất cả đã yên vị trên chỗ ngồi, viên nghiêm túc lại nói vào việc chính: lần này con trở về là có chuyện muốn nói với cha. Xà Vương nghe vậy thì không đùa giỡn nữa, ngồi thẳng lên trở lại vị thế của một vị vua uy quyền. Con muốn nói đến thất đầu xa? Phi liền gật đầu rồi đáp: đúng vậy, con muốn chặt bảy cái đầu của nó xuống để tế vong linh của xà nhân xà quốc, những người bị nó sát hại. Trong lúc Vi và Xà Vương đang bàn chuyện thì ở dưới này, Hồng Trường hỏi một câu làm cho cả hai đứng hình. Biết rõ con rắn bảy màu nó nguy hiểm như vậy, sao người lại để sư phụ đi? Lỡ mày nó lại nuốt mất sư phụ thì sao? Xà Vương nghe vậy thì thở dài: năm đó khi mà tiên tri của xà quốc đã nhìn ra vương nữ duy nhất của ta sẽ là Song Huyễn Xà, là người có sức mạnh kinh thiên nghịch địa, người đó chính là con. Nhưng mà kèm theo đó ông ta cũng nhìn ra mưu mô của thất đầu xà, một tay gian xảo tàn ác. Nếu biết con là Song Huyễn Xà thì nhất định sẽ không tha cho con. Vậy là cha con bèn đưa cho con hầu nữ thân cận của mẫu hậu con đem đi. Nếu cứ lần quần ở xà quốc này thì nhất định con sẽ bị phát hiện. Cho nên ta đã dùng cấm chế phong ấn sức mạnh của con, rồi cho hai con ma được tan lượm về trong lúc đi du lịch châu Âu canh giữ. Còn con theo người hầu nữ kia lên nhân giới, nhưng mà dọc đường lại bị thất đầu xà truy đuổi. Cô ấy bèn để con đập bên đường để đánh lạc hướng. Thế nhưng khi quay lại thì con đã đi đâu mất. Cứ ngỡ là con đã bị thất đầu xà bắt, cho nên cô ta quay đầu lại cầu cứu. Nhưng mà tiên tri nói rằng con đã được cao nhân cứu, số mệnh của con phải tự về xà quốc, nên mấy năm nay ta chỉ có thể nhìn con từ xa. Cười Tuấn nghe vậy thì liền hỏi: vậy là bấy lâu nay sư phụ bị máy quay bằng cơm theo dõi sao hả? Và lúc này cú lên đầu của nó rồi nói: mày bớt phá đi được không hả? Cứ đang cảm động rớt nước mắt cái mày lại vô vào như là bể đĩa. Tiếng ố đáng thường dừng nước mắt mếu máu rồi nói: con có làm gì đâu chứ, con nói sự thật mà. Ông ta chẳng nói là theo dõi sư phụ từ xa, thì mà nhìn thì chẳng phải là máy quay chạy bằng cơm, khi nào lắp điện thì mới chạy bằng pin chứ. Cả bọn cằn lời trước câu trả lời của cậu nhóc. Xà Vương cùng Xà Hậu chỉ biết cười mà lắc đầu. Vi quay sang nhìn nó rồi nói: cái thằng oát con nhà ngươi lại ngứa mồm rồi đấy, tin tí nữa tao đem mày ném cho con rắn bảy màu ăn không. Nói rồi cô quay sang Xà Vương rồi tiếp tục: gia đình nhũ mẫu đã bị con rắn bảy màu chết tiệt đó giết chết, chỉ tiếc là con đến quá muộn, lần này nhất định con phải trả thù cho bà ấy. Xà Vương liền lắc đầu rồi đáp: không dễ nhai như con nói đâu, thì con là Song Huyễn Xà, nhưng con chỉ có hai đầu, còn nó có tới bảy cái. Hơn nữa bảy cái đầu này không biết chết, nếu con chặt đi nó lại mọc lên, cứ như vậy lặp đi lặp lại rất khó để đánh bại nó. Mấy năm nay ta cũng rất muốn tiêu diệt nó, xà quốc chúng ta thiệt hại đáng kể cũng vì con rắn bảy đầu chết tiệt đó liên tục gây hấn để chiếm xà quốc. Vì hắn bây giờ cung hắc ám không còn đủ nữa. Phi lấy tay gõ gõ vào thành ghế mắt đăm chiêu: vạn vật trên đời đều có điểm yếu, con tin là con rắn bảy màu này cũng không ngoại lệ. Xà Vương gật ngủ rồi quay sang nói với người bên cạnh: Ngày mau đi thông báo với toàn bộ con dân xã quốc, phương nữ đã trở lại để họ ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Sau đó cả bọn được sắp xếp phòng trong cung của vương nữ, nhìn cách bài trí căn phòng Vi thở phào. May quá không phải là cái bảng màu chứ không tốn công sửa rồi. Hậu trường vẫn như tính cũ nhìn thiết kế nội thất khắp căn phòng rồi tấm tắc khen. Nhìn cách bài trí thật là đẹp, không khác gì phòng của Long Vương trong truyền thuyết. Sư phụ, người cho con mượn cái iPhone 15 của sư phụ đi. Vi khẽ liếc nó rồi nói, sao cái tên nhóc nhà người suốt ngày mượn điện thoại của ngươi đâu? Con thích điện thoại của sư phụ hơn. Điện thoại của ngươi thì sao? Cái điện thoại của con sao bằng 15 Pro Max Plus của sư phụ được chứ? Nhìn đi thì cả trái đất này cũng có ai có ngoài sư phụ đâu. Mà sư phụ có cho con mượn không? Cái thằng nhóc này, dám hôn lão với nương tử của ta hả? Có tin là ta đá ngươi bay khỏi xà quốc không? Hậu trường và 3 người còn lại thấy điều này thì cũng giật mình sừng sốt. Vì người phát ra tiếng nói đó chính là Nhất, người nổi tiếng nghiền như bột lành như đất. Nhưng mà bây giờ lại đánh Hồng Trường vì sợ ăn hiếp vợ mình. Thế vậy Văn Lúc lẻ lưỡi. Trời đất ơi, ông nội này bị lây cái tính hung dữ của bà Trần kia. Tao với mày chết chắc. Sikola đánh búp lên đầu của nó. Sao lại kêu chủ nhân là bà Trần? Bà là con cọp cái. Quy Tuấn cầu Nhất vỗ đầu của cả hai đứa rồi nói. Hai thằng mày xanh hết, phải gọi là sư tử Hà Đông. Hai bóng ma đứng hình một lát rồi chỉ tay vào mặt của nó rồi nói, ê mất dạy nha mày. Chợt nhớ đến vai vế của mình, nó cười hề, ý chết con quên, tặng hai người nói làm con bị liệu chứ bộ. Mấy tên chết tiệt nhà người đang nói chuyện gì vui vẻ vậy, cho ta nói được với không? Ba thằng nhìn sang thì thấy Nhất đang đứng cười với một nụ cười tỏa nắng, khẽ rùng mình cả ba liền đồng thanh. Không có chuyện gì, nào xem trời hôm nay mát quá, mà chúng ta đi dạo thôi. Nói rồi cả ba tung tăng cầm tay nhau đi. Trần Quế Tuấn quay đầu lại rồi gọi Hồng Trường. Tư sư huynh, người muốn đi ngắm hoa rừng cùng bọn đệ không? Thế tình hình có vẻ không dành cho mình cho nên Hồng Trường cũng chuẩn thẳng. Trời hôm nay thật là trong xanh, những chú chim đang bơi lội dưới nước, những chú cá bay lượn trên trời thật đẹp. Sư phụ, sư công, hai người tâm sự đi con đi đây. Sau khi 4 tên giặc trời ra ngoài, Nhất hỏi Vi. Bây giờ em định làm gì? Đương nhiên là đi tìm con rắn 7 màu đó để chơi đùa. Rắn 7 màu? Ta thích gọi là rắn 7 màu được không? Hay là người thích ý kiến? Nhất nghe vậy thì lấy tay bịt miệng lại. Đang nói chuyện qua lại thì bên ngoài có tiếng hô. Cấp báo! Bẩm nữ vương! Thất đầu xà đang tấn công xà quốc. Quốc vương cho gọi người đến thành linh gấp. Vì nghe đến đây thì liền bật dậy. Ta biết rồi, lui đi. Sau khi người kia đi, Vi nhếch môi rồi nói, đang định đi tìm con rắn chết tiệt nhà ngươi thì lại chui đầu vào giỏ, tự vác xác đến ăn đòn, lao công đi bắt rắn với ta. Vi đi đằng trước, Nhất ngẩn người một lúc rồi chạy theo. Em vừa gọi anh bằng cái gì đó? Điếc, không nghe thấy thì thôi. Xe đến điện Thanh Linh thì thấy xà vương đang ngồi trên đống lửa. Cô thản nhiên bưng ly trà rồi nhìn cha. Phụ vương, người làm cái gì mà như lửa cháy đến mông vậy? Chứ con không nghe thất đầu xà tới xà tộc ta kiếm chuyện sao? Thì sao chứ? Con không thấy ta đang rối ren điều binh. Ai mượn cho điều chi? Con rắn 7 màu thôi mà cha làm như là phỏng nước sôi vậy. Công lắm thì đem nó đi xào xà ướt thôi mà. Xà vương nghe vậy thì trợn mắt thiếu điều cắn lưỡi. Con đang giỡn sao? Dù sao con cũng là một loại xà cao quý. Thế nhưng con cũng chỉ là con rắn 2 đầu. Chờ khi con tu luyện được lên xà hoàng mới có 7 đầu thôi. Rồi phải đến cấp cao hơn là hoàng kim xà thần thì 9 đầu thì may ra mới đánh lại được nó. Bây giờ con ra đó không kéo nó nhai đầu con không nhả xương đâu. Vì nghe vậy thì chề môi. Cha coi thường con vừa thôi. Để xem ai nhai đầu của ai. Đi nào lão công, ta đi tìm rắn 7 màu về nướng ăn. Nói xong cô mặc kệ xà vương đứng đó quay lưng đi. Mặc kệ xà vương đang đứng trợn mắt đằng sau. Thấy bóng dáng của vị đã đi xa. Xà vương lúc này vội hô lớn, bay đâu, mau theo bảo vệ cho vương nữ. Mấy xà binh nghe vậy thì nhanh chân chạy theo Vi. Cô đi một đoạn mới nhớ mấy tên giặc trời kia đã đi đâu mất, cho nên bèn truyền âm gọi bọn chúng về. Đang ngồi nói xấu thì bị truyền âm làm cho cả 4 tên giật mình. Nghe Vi gọi về thì Van Lúc và Sikula liền xách cổ 2 tên tiểu tử kia đi. Đến nơi ném cái tên nhóc xuống, hai bọn họ nói với nhau. Chết thật, bị gọi giật ngược giật xuôi quên mất mép cúp cho nó đẹp một tí. Biết đâu con rắn bảy màu cái thích nhan sắc của ta lại té xỉu, chắc là chết mất thôi. Phi đang đứng nghe xong thì muốn sặc cả khói, không thèm nghe bốn cái tên chúng nó nữa. Đi được một đoạn thì mấy xà binh kia cũng chạy đến, thở hồng hồng rồi nói. Vương nữ, người có thể nào đi chậm một chút không? Người đi nhanh quá bọn thần đuổi theo không kịp. Các người có phải là rắn không? Phải, bọn thần là con dân xà quốc đương nhiên phải là xà. Biết mình là xà sao không tự biến thành rắn đi cho nhanh, chạy bộ chi theo rồi la? Ờ ha, sao mình không biết vậy? Hỏi mình đi theo chứ tự nhiên chạy bộ chi cho cực. Trần Vi liền quay sang giường hỏi. Rồi thất đầu xà đâu? Sao ta đi nãy giờ không thấy? Đương nhiên là ở bên ngoài rồi thưa vương nữ, làm sao nó vào trong được chứ? Phải lúc nghe vậy thì nói chen. Vậy sao hôm bữa cái thằng người rắn kia kêu có một con đường đến chỗ con rắn bảy màu? À, chắc là giao lộ tử thần ở bên kia. Đó là con đường đến cung hắc ám, nhưng có cửa cùng cấm chế ngăn lại. Ngoài con dân xà tổng ra thì không ai có thể đi qua. Là giờ mình phải đi ra lại bên ngoài xà tập chứ gì? Cả đám xà binh gật đầu liên tục, vì ngoắc tay tỏ vẻ đi tiếp. Vừa ra bên ngoài cô đã gặp một cảnh tượng, một con rắn lớn có bảy màu vảy đen bóng đang gầm gào phá phách, cố gắng để phá cấm chế bảo vệ ra. Vì thế khí tức khá mạnh, cho mấy con xà nhân cùng nhất ở lại bên trong, còn cô cùng hai hộ pháp bước ra ngoài. Vừa ra lại gặp ngay liên hoàn thiết của nó, như là một cơn mưa phùn tắt vào mặt. Còn Vi đang nhanh chóng tạo kết giới che chắn. Sau cơn mưa ngang đó thì Văn Lúc như lạc vào rừng thông, vuốt vuốt mặt rồi nó điền hét lớn. Ê, cái con rắn bảy màu, tao biết là tao có số má trong đời, thế nhưng mày có cần chào hỏi tao bằng một màn mưa vậy không hả? Sikola cũng vội vàng lau mặt rồi nói. Chết tiệt cái con rắn mất dạy này, người ta có một cái não thì kêu rớt, còn mày có tới bảy cái không lẽ rớt hết, có biết lịch sự là gì không hả? Phi đứng kế bên hạ mở kết giới ra phủi phủi rồi phán. Nó có 10 cái đầu thì cũng không thay đổi được sự thật là nó là rắn. Thì làm gì có đi học mà đòi văn hóa ứng xử chứ. Đừng có nói nhiều. Nói nhiều người ta biết mình ngu á. Phải như xà tộc bọn ta. Cho con dân đi học đàng hoàng. Cùng là rắn mà đẳng cấp của nó khác nhau hoàn toàn. Thất đầu xà đang gầm gào nhưng khi nhìn thấy Vi, nó liền hóa thành một luồng sáng rồi biến thành một thanh niên khôi ngô. Tóc đen nhánh búi cao, cũng không biết hắn ta lùi cái đầu ra một cái ghế tựa làm gì, nằm xài lai trên đó rồi cất giọng nhẹ nhàng. Thật là không ngờ xà tộc là có một tiểu mỹ nhân như vậy. Sau câu nói của thất đầu xà tự dưng ở đâu vang lên tiếng hát, một tổ cha mày. Vì nghe thế như vậy bật cười vì tiếng sau phát ra tiếng hét, đó là của Quế Tuấn. Không biết nó lùi từ đâu ra cái loa kẹo kéo. Đang bấm bấm cái điện thoại miệng huýt sáo, chợt phát hiện ra ánh mắt nhìn nó quay sang. Thế Vi cùng thất đầu xà đang nhìn nó cười hề rồi nói. Xin lỗi mọi người, qua đây mạng không có, nó chạy đường mỗi đoàn đó mà thôi. Thất đầu xà nhìn cái loa kẹo kéo cười nhếch môi rồi nói. Con này là con gì sao ta chưa thấy bao giờ chứ, thật là xấu xí. Vi liếc hắn, ngu xuẩn. Thất đầu xà cứ như bị ngớ ngẩn tiếp tục nhìn Vi. Vẫn là mỹ nữ này xinh đẹp. Nhất nghe vậy thì đã chịu không nổi nhảy ra khỏi kết giới, chỉ vào mặt của gã rồi nói. Ê cái con rắn bảy màu kia, né ra nương tử của ta, không ta đi làm cá lóc nướng chui bây giờ. Hậu trường đứng kế bên vỗ vai của anh, sư công. Rắn mà nướng ra cá lóc là sao? Ờ ta nhầm, nướng thành rắn nướng lá lốt. Bên kia thất đầu xà vẫn dùng ánh mắt si mê nhìn Vi rồi nói. Giới thiệu với nàng ta là Tôn Thất Tuyền. Nghe thất đầu xà giới thiệu tên cả bọn sặc sụa, lúc này hắn mới chú ý tới họ lửa mắt rồi hỏi. Các ngươi là ai cười gì chứ? Có tin ta đem các ngươi về làm mồi nhắm cho yêu thú không? Cả năm liền đồng thanh, không. Cười Tuấn nhìn hắn kinh bỉ. Nghe cái tên của nhà ông là biết có điểm rồi. Bộ trái me này ra thì thấy đời con chuẩn bị chua chát, kèm theo vị mặn của muối. Cái tên con cũng rất chi là điểm nha. Ai lại tên là Tôn Thất Tuyền bao giờ? Tuyền là gì? Tuyền là Hoàng Tuyền. Mà Hoàng Tuyền là gì? Là nơi dành cho người đã khuất. con nghe thầy đổi tên đi. Không đổi tí số phận con giống như cây tên đấy. Thế mặt con cũng đẹp trai, tao khuyên con nên đổi tên thành Tôn Thất Nghiệp, cho nó có sự nghiệp. Không thì Tôn Thất Học, cho nó có học. À mà hay con lấy tên là Tôn Thất Đức đi. Ta thấy cái tên này hợp nhất đó. Đúng nhận sai cái giúp thầy đi con. Thất đầu xà Tôn Thất Tuyển nghe vậy thì quay sang Vi rồi hỏi. Nàng thấy cái tên đó có hợp với ta không? Phi nghe thì bản tính nghịch ngợm lại nổi lên. Rất hợp. Vậy được, ta sẽ đổi tên thành Tôn Thất Đức. Một cái tên thật là hay. Cái bấy được con rắn bảy đầu mà mất não, khiến cho cả bọn vui sướng. Trần Vi liền suy nghĩ. Con rắn bảy màu, ai nhầm bảy đầu hung ác trong truyền thuyết đây sao? Sao cứ toàn trùm cuối tính mình thành trùm hề hết vậy chứ? Tôn Thất Tuyền cười nhe nhờn chạy theo Vi, cô né sang hắn vài mét. Chính người đã cố tìm cách giết chết hậu nhân của sông Nguyễn Xà. Sao giờ ta đứng đây ngươi lại ngoan ngoãn như cún vậy chứ? Thất đầu xà nghe vậy thì nhìn cô một lúc rồi nói. Nàng là con rắn hai màu xấu xí đó sao? Làm sao có thể chứ? Xấu cái đầu nhà ngươi, đồ con rắn mất não. Người ta chê xấu, ngươi nhìn lại ngươi đi. Có khác gì quái thai không hả? Đầu thì có tận 7 cái, não thì để rớt hết ra ngoài. Có tin ta đánh ngươi như cái rẻ lau luôn không? Nghe vì mắng tiểu ngũ quỷ nhiều chuyện nhảy ra thêm dầu vào lửa. Đúng rồi sư phụ, đánh nó như cái mền luôn đi. Sư phụ ta này mà dám chê xấu hả? Có cái bản mặt nhà ngươi xấu đó, trông chẳng khác gì cái thằng thần kinh trốn trại. Mà kể lời của Quế Tuấn nói, Thất đầu xà nhìn Vi một lượt. Đúng là trước đây ta cố ý định giết xong Nguyễn Xà vì có nguy cơ nó sẽ mạnh hơn ta. Với lại nó quá xấu xí. Thế nhưng mà không ngờ con rắn xấu xí đó lớn lên xinh đẹp như nàng. Ta đổi ý rồi. Ta muốn bắt nàng về làm vương hậu của ta. Nhất nghe vậy thì trừng mắt. Cái gì ngươi bị ngáo sao hả? Nhìn coi ngươi bao nhiêu tuổi? Khoảng 20.000 tuổi. Cả bọn nghe xong thì chật khớp và lúc này nghiến răng. Cây lùm mía đùa nhau hả? Cái ông cụ nhà ngươi, ngươi già còn hơn cả tổ sư gia của chủ nhân ta mà đòi làm vương hậu, vương vương cái cùi bắp nhà ngươi. Nhất thì càng tức giận hơn, anh sắn ống tay, chống tay lên như bà tím bán thịt heo ngoài chợ. Nè lão tử, nói cho ngươi biết nha, đây là lão bà của ta, ngươi đừng có mà mơ đụng vào một cọng tóc của nương tử ta. Có ngon thì bước qua xác của ta đây. Nói xong anh đứng dài trước mặt của Vi, sang hai tay như là gà bảo vệ con. Thế vậy Thất đầu xà chém môi, rồi đi lại bên ghế ngồi của mình rồi nói. Cái tên nhóc nhà người ta búng không khác gì là cái thứ trong mũi của ta đâu. Nên khôn hồn thì tránh ra, không đừng có trách ta mạnh tay. Ngươi định làm gì lão tử, ngươi... Nhất chưa kịp nói dứt câu thì Thất đầu xà đang ngáp dài, dùng hắc khí bọc anh lại. Sikola thế vậy thì liền nói. Cái tội yếu còn ra gió lanh chanh. Nghe sao người ta là vương của một vùng sống lâu năm hơn là yêu quái. Thành tinh luôn rồi mà đòi so mỹ. Quế Tuấn cũng chó miệng rồi nói chen. Tại con rắn này bởi màu nó có đòi ăn sư phụ. Sư công giận là đúng rồi, mà giận quá nên là mất khôn. Quên luôn ông ấy là con kiến hồi trong mắt của cha kia. Hậu trường thì nhìn toàn bộ cục diện phun ra một câu suy nghĩ lại. Đi đánh quái vật mà không khác gì đi tấu hề. Xiết rồi làm mấy con quái vật bị lỗi kỹ thuật chết. Làm ba cái chuyện gì đâu không ngà. Sư phụ coi cái hệ thống của người reset lại nhân vật đi. Con nghĩ nó đưa nhầm cái CD ma hài cho người rồi. Phi dùng linh lực phát quả cầu đen xì của Thất đầu ra cứu Nhất. Thế được thả ra thì Trung úy Dũng mãnh ngày nào bây giờ lại chạy đến sau mếu máu. Em mau đánh chết con rắn bảy màu đi. Anh sẽ đem nó đi nấu cà ri cho em. Thất đầu xà thế vậy phủi phủi tay không còn thái độ cợt nhả rồi lửa mắt nói. Giờ ta cho nàng hai lựa chọn. Một là làm vương hậu của ta. Hai là ta sẽ xen bằng xà tộc của cha nàng. Phi nhìn thái độ ngông nghênh của nó rồi cười khẩy. Để ta xem ngươi có bước qua được cửa này không đã. Nàng cứ suy nghĩ thật kỹ, ta là thất đầu xà cao quý, còn tên kia chỉ là nhân loại tầm thường. Tuy nàng là song huyến xà, tuy thua ta tích cả 5 cái đầu, thế nhưng mà cũng thuộc tầng lớp quý tộc. Chỉ có nàng mới xứng với ta, cũng như chỉ có ta mới phù hợp với phụ quân của nàng. Đợi người thắng ta đi rồi nói tiếp. Nói xong Vi quay qua nói với hai hộ pháp. Bảo vệ hai tên nhóc với chủ công đi. Về lại bên trong kết giới đi. Để ta ra ngoài này là được rồi. Hai bóng ma trợ lý nghe vậy thì liền đồng thanh. Dạ thưa chủ nhân. Nói xong nó túm cổ ba người vào kết giới. Bên ngoài Vi bắt đầu chiến đấu với thất đầu xà. Mang tiếng là đánh nhau. Nhưng gã cứ như là đùa giỡn với cô vậy. Phi thì không một chút nương tay đánh về phía của hắn. Vẫn không từ bỏ ý định thất đầu xà rồi nói. Nàng suy nghĩ kỹ đi. Tương lai xà quốc diệt vong ngay thịnh vượng là do nàng quyết định. Người là thất đầu xà có tới 14 con mắt. Nhưng chỉ có 7 cái miệng thôi. Sao không lo đánh nhau đi nói nhiều quá vậy? Chỉ có nàng muốn đánh nhau thôi. Còn ta thì ngắm nàng là vương hậu. Sao nỡ làm cho nàng tổn thương? Nói xong đột nhiên thất đầu xà ngưng tay không đánh nữa. Phi thần đi cùng câu nói. Hôm nay bản vương không có hứng đánh nhau. Ta cho nàng 3 ngày để suy nghĩ. Nếu nàng vẫn chọn cái tên oát con kia thì xà tộc của nàng chính thức bị xóa sổ. Thất đầu xà vừa đi thì xà vương cũng vừa chạy tới. Thấy vì ông để nói. Nào, vương nữ của cha thất đầu xà đâu? Nó có làm gì con không? Chế đông phát hiện quanh đây thiếu thiếu cái gì ông liền nhớ ra. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, hai cái tên chết kiệt nhà ngươi đâu? Lúc này Vi mới nhớ ra còn hai con rắn tào lao nãy giờ không thấy. Giờ nguyên binh đoàn rắn đâu mất hút từ khi thất đầu xà xuất hiện. Nghe tiếng hét giận dữ của xà vương, cả binh đoàn tắt chế độ ẩn thân rồi lú đầu ra ngoài. Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn xà vương. Vương cho gọi chúng thân. Hai tên nhà ngươi làm cái gì vậy? Rõ ràng ta ra lệnh cho các ngươi đi theo bảo vệ vương nữ. Mà vương nữ ở đây còn các ngươi ở đâu? Thì bọn con đứng ở đây mà. Vương kêu bọn con đi theo bảo vệ vương nữ. Nhưng mà ra đến nơi vương nữ kêu chúng con đứng đó để cho người xử lý. Mà vương có dặn lời vương nữ giống như lệnh trời. Chỉ được nghe không được cãi. Thì con đang nghe lời đây mà. Hơn nữa vương nữ cứ như quái vật. Đến phò mã còn sợ nói chi thất đầu xà. Bằng chứng người thấy đi. Nó bị nữ vương đuổi đi rồi đó. Xà vương nghe vậy thì bất lực vỗ đầu. Hình như ta chiều hai người quá thành lộng hành rồi đúng không? Được rồi, từ nay ta cho hai người đi theo bảo vệ vương nữ 24/24. Không được rời xa nửa bước. Nếu không ta ném các ngươi vào địa ngục khai huyền giáng chịu đó. Nghe lời của xà vương hăm dọa cả hai xà binh lúc này xanh mặt rồi nói. Vương, người thật là bất công. Theo vương nữ 24/24 rồi không lẽ vương nữ đi tắm cũng theo? Trừ những trường hợp đặc biệt ra. Còn bây giờ tất cả xà binh quay trở lại cung. Còn hai tên nhà ngươi cứ theo lệnh mà làm. Cái lệnh vương nữ thì tự gánh hậu quả. Hình phạt của vương nữ không khác gì ta làm mấy đâu. Nói chưng cho mà biết. Hai xà binh Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nghe vậy thì nuốt vài ngụm nước bọt. Nhìn cách hành xử của cô thì họ cũng đoán được vương nữ biến thái không kém gì cha của mình. Vì nghe vậy thì nói, cha cho con hai cái tên chết tiệt này làm gì chứ? Làm dối đội hình thêm thôi. Bốn tên giặc trời kia cũng đủ làm con mệt rồi. Chứ đừng có gây thêm rắc rối cho con. Hai tên này đi theo cũng không được gì đâu. Quế Tuấn cũng trẻ môi, y chang đến là đón đụng là chạy. Có đánh thì đánh vương nữ của ta. Đúng là không được tích sự gì cả. Sư phụ mà cho con rắn đen trắng này đi theo mình thì chỉ giúp đường hình su cà nà xí muội hột gà pha ke mà thôi. Tiểu Bạch nghe vậy thì phồng mang trần mắt lên rồi nói. Ê cái tên oát con kia, ngươi có biết là ngươi nhỏ tuổi hơn ta bao nhiêu không? Ta đẻ ra ngươi được đó. Cẩn thận ta táp cho vài táp là về chỗ ông bà ông bưởi. Quế Tuấn nghe vậy đang định sừng cổ lên thì bị Văn Lúc nhắc nhở. Nó nói đúng đó, mày cũng nghĩ coi. Để từ một con rắn mà nó có thể hóa thành người thì mất bao năm. Chỉ là nó nhỏ với bộ tộc rắn mà thôi. Quế Tuấn nghe vậy thì mặt trầm trầm như là mất của. Sikola thế không khí căng thẳng liền nhắc. Ngồi đó mà lo cãi nhau. Con rắn bảy màu nó nói nếu không lo suy nghĩ thì nó săn bằng cả cái xà quốc này đó. Lúc này Vi mới nhớ tới lời nói lúc nãy của thất xà đầu. Xà vương lúc này nghe vậy thì liền hỏi. Nghe dễ vậy sao? Nếu săn bằng xà quốc ta dễ như vậy thì chắc hắn còn đợi đến bao giờ chứ? Hậu trường nghe vậy thì chen vào. Cứ tưởng thế nào cũng là răng hổ mõm thôi. Hay là người lấy hắn đi sư phụ để xà vương có thêm đất. Nhất nghe xong thì liền gõ đầu của nó rồi quắc mắt. Ê hổ không gầm tưởng là Hello Kitty hả? Tin ta cho vài đường thách cực quyền nằm bẹp như cái bánh kẹp không? Hậu trường trước giờ là người ít bị đánh nhất. Tự dưng bây giờ ăn đòn liền mếu máo. Sư phụ, người nhìn xem, con nói đúng như vậy mà tên kia vừa giàu lại có sức mạnh để bảo vệ sư phụ. Ai như sư công chứ? Bà cái võ vẽ con nong vàng của sư công chỉ gãi ngứa cho nó thôi. Xà Vương nghe vậy thì liền gõ thêm lên đầu của nó vài cái. Lại bị đau cậu chàng nước mắt lưng tròng. Sao tự phụ đánh con? Con nói đúng mà. Đúng đúng cái đầu nhà ngươi. Ai còn nói được cái thằng nhóc này là người bình thường chứ? Phi nghe vậy thì khó hiểu nhíu mày. Ý ngươi là sao? Phơ lúc liền cười khùng khục rồi nói. Thì ý nói của chủ phu là người không bình thường, có vấn đề về thần kinh đó. Cả bọn nghe xong thì phì cười, Vi cũng bật cười theo. Nhất thấy như vậy thì liền run khuôn mặt. Nhất thấy vậy liền dùng khuôn mặt đáng thương nhìn Xà Vương. Ông vốn định nói gì đó thế nhưng chưa kịp nói thì một giọng nói lớn vang lên từ không trung. Ai tên nào dám nói con trai bổn vương là thần kinh không có bình thường chứ? Sau giọng nói là một cái bóng xuất hiện. Vi cùng hai hộ pháp thấy thì cùng nhau đồng thanh. Thủ trưởng mặt lạnh. Cả bọn nhìn nhau vì chủ giọng nói kia không ai khác ngoài thủ trưởng mặt lạnh. Vì khó hiểu nhìn cha của mình rồi lại nhìn ông thủ trưởng đang định cất lời thì ông ta chống tay lên hông. Nè cái con rắn già chết bầm chết cháo kia. Sao ngươi dám nói con trai của ta là đồ không bình thường, đồ thần kinh? Xà Vương liền chỉ tay vào mặt ông ta. Này con rồng chết tiệt, ta nói con ngươi bất bình thường, thần kinh lúc nào hả? Ngươi vừa nói lúc nãy còn gì? Nè, từ bao giờ thủ trưởng mặt lạnh lại trở thành bà tím bán cá? Chính miệng ông nói con ông bị thần kinh luôn đó. Mà ông không lo đi còn xuống đây để làm gì chứ? Bốc một cái tát vào đầu của nó. Dám nói Long Vương ta là bà tím bán cá sao hả? Tin ta thả ngươi cho thú cưng cá mập ta ăn khầm. Nhất lúc này mới từ đằng sau bước tới. Ba từ đâu xuống đây vậy? Con pet của ba là con chuột hamster mà. Đâu ra cá mập chứ? Ba lừa con nít hả? Con nói nhỏ thôi. Người ta biết hết bây giờ. Liếc mắt nhìn ông thì Quế Tuấn đang ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Khoan đi mọi người. Con thấy có cái gì đó sai sai. Vì cũng gật đầu rồi nói. Quá sai cha. Chuyện này là sao? Sao mặt lạnh này lại tới ở đây? Xà Vương nghe vậy thì nói, mang danh là Song Huyễn Xà mà không đánh hơi được cái tên Long Vương toàn mùi tôm tép này, còn là hàng pha ke đấy. Long Vương nghe vậy sừng cổ, nè, ai hôi mùi tôm cá, cẩn thận ta khâu móm người lại bây giờ, làm sao mà con dâu ta đánh hơi được? Nếu đến chờ giấu hơi thở biển cả cũng không giấu được, thì còn gì gọi là Long Vương? Xà Vương nghe vậy thì chề môi, còn bày đặt hơi thở của biển cá. Mùi cá tép tôm thì nói đại đi con bầy đặt thể diện. Nghe thấy hai người cách nhau qua lại thì xoa xoa chán thầm nghĩ. Không biết hệ thống có thêm hạt niêm hài hước vào cuộc đời của cô không mà đời cô gặp toàn cảnh tấu hài như vậy. Bên kia Long Vương và Xà Vương vẫn còn cãi nhau chí chóe. Quá đau đầu cô dùng linh lực hét lên thật to. Hai người kia thấy vậy thì quay lại hỏi. Con gái con dâu, có cái chuyện gì sao hét vậy chứ? Phi liền nhìn hai người rồi nói. Hai người còn hỏi sao? Con đang nói chuyện xảy ra. Sao không ai giải thích mà lại đi cãi nhau như vậy chứ? Nhìn xem uy phong của hai người đông hết cả rồi. Một người là Long Vương, một người là Xà Vương. Mà đứng cãi nhau như mấy cái bà bán cá giành khách ở ngoài chợ. Long Vương nhìn Xà Vương. Xà Vương cũng trừng mắt nhìn lại rồi cùng nhau kể. Thế ra lúc sinh ra cô, ông đã nhắm cô cho con trai của mình. Biết cô bị thất đầu trà truy sát. Ông đã ấm theo con trai của mình bảo vệ cô. Và người con trai đó không ai khác ngoài Nhất. Vì nghe xong thì liền hỏi. Vậy thưa Long Vương cao quý, ngài cho ta hỏi tên chính thức của ngài là gì? Trân trọng giới thiệu cho con biết ta là Ngao Quảng, còn con trai của ta tên là Ngao Long. Sao nghe cái tên giống thái tử gì đó vậy? Đó cũng là một trong những người con của ta, nhưng thái tử thực sự đang đứng sau lưng người. Phi nhìn ông ta từ trên xuống dưới. Rõ ràng mấy lần ta tới quầy thủy cung của ông, bộ rằng ông đâu có như này, là mặt khác mà. Ở lúc đó ta phải hóa trang để con không nhận ra, nên ta mượn đỡ mặt lão Phật ra tùng du kỳ xài đơ. Quế Tuấn nhìn Sikula nhìn Nhất bây giờ là Ngao Long rồi nói. Cha này mà là Ngao Long cái gì chứ Ngao Du mới hợp lý. Ngao Long nhà ta được đổi tên thì suy nghĩ, cái tên gì mà nghe ngao ngán vậy trời. Trần Xà Vương nhớ tới câu chuyện ban nãy thì liền hỏi. Đúng, lúc nãy con rắn bảy màu kia hẹn con mấy ngày? 3 ngày thưa cha. Đòi cướp con dâu của ta đó hả? Để ta đem quân đoàn hải quân của ta đánh cho nó bờm đầu. Vì quá mệt mỏi với cái tính nhây của mấy người này thì liền nói. Con tự có cách giải quyết, cha cứ đợi đi. Nói rồi cô dẫn theo binh đoàn nhí nhố của mình về cung. Ngao Long cũng cất bước chạy theo. Long Vương điện hỏi. Này, con không về thì cung với ta sao? Cha về đi, con phải theo bảo vệ nương tử của con. Cái tên chết tiệt mê gái giống ngài không biết. Người cứ vác cái thây phạm trần đo thì làm sao bảo vệ con mà gây rắc rối thêm cho con bé thôi. Nói xong ông búng tay một luồng ánh sáng bay đến người của Ngao Long. Luồng sáng vừa chạm vào ngực của anh, một luồng sức mạnh to lớn chảy khắp cơ thể. Vì thấy động cũng quay lại, vừa gặp lúc Ngao Long trở về bản thể rồng của mình. Một sức mạnh to lớn tạo uy áp, khiến cho những xà binh quỳ xuống. Vì nhanh tay dùng linh lực bảo vệ mấy tên nhóc. Sau một lúc dung nạp năng lượng của rồng ngao trở lại hình dáng con người. Thế nhưng mà lần này tóc đen ngắn bình thường đã được thay bằng một mái tóc bạc đã qua vai. Phi nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nói. Khác mỗi tóc còn gì nữa đâu trời. Nói xong cô quay lưng đi thẳng. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, vừa mới sáng sớm ngày thứ tư đã nghe tin cấp báo. Bẩm vương, thất đầu xà đang đứng bên ngoài kết giới yêu cầu gặp vương nữ. Không thèm ngước mắt lên, xà vương không cần suy nghĩ. Không gặp. Nhưng vương, hắn nói nếu mà vương không cho gặp, hắn sẽ săn bằng xà tộc. Ngông cuồng dám thách thức ta hả? Xem hôm nay vương Nhật Thiên ta làm gì cái tên tôn thất tuyển đó chứ. Già mà không nên nết. Vừa lúc này vi cùng hộ pháp ra ngoài, cô nói. Cha cứ để con lo. Giờ phụ vương chỉ cần việc ăn xong là nằm ngủ. Chỉ là một con rắn bầy đầu thôi mà. Xà vương lắc đầu thở dài rồi nói. Hoàng Nhi, ta biết là con thuộc chiến thần. Thế nhưng mà một loài xà cao quý cũng là một loài xà cao quý. Thế nhưng đây là thất đầu xà. Hắn ta là loài linh xà to lớn, hung hãn, thích chiến đấu. Có 7 cái đầu trên thân mình, xuất hiện từ thượng cổ cho tới nơi hắc hải u minh. Hắn được hình thành bởi những ý niệm dục vọng sâu dày của con người, cụ thể là thất tình lục dục. Toàn thân có độ khí, có thể phun ra khí độc mạnh đến nỗi làm cho tiêu biến, phân hủy được cả sắt đá. Được xem là loài mãng xà chúa tể của các loài rắn từ trung giới đến hạ giới, cho nên còn gọi là ám xà vương. Ám xà vương là ám xà vương đó. Vi chỉnh lại quần áo trên người rồi bình tĩnh nói với ông. Con biết chứ, nhưng mà trên đời này thứ gì cũng có điểm yếu. Mặc dù hắn nắm đủ thất tình lục dục con người, nhưng mà cha quên con không phải là người sao. Người cứ yên tâm đi. Sau khi trấn an xà vương xong, cô đi về phía thất đầu xà đang đợi. Theo bóng dáng của cô lắc lư 7 cái đầu của mình rồi nói. Cuối cùng nàng cũng đến, nàng suy nghĩ kỹ đến đâu rồi. Nhất lúc này tiến về phía trước rồi nói. Suy nghĩ cái ông cụ nhà ngươi, muốn gì thì bước qua xác của ta đi. Thất đầu xà lúc này mới nhìn vào Ngao Long rồi nói. Cha nhìn xem, là con trai của Long Vương khá lắm. Thế nhưng có thắng được ta không? Nên nhớ ngươi chỉ là 1 cái đầu, còn ta có đến 7 cái. Ngươi nghĩ ngươi làm gì được ta? Xét lời hắn lại hóa thành hình người, xung quanh hắn được bao phủ bởi một làn hắc khí. Vì biết bây giờ Ngao Long rất mạnh, thế nhưng cũng không thể nào mà qua con rắn già đó được, cho nên cô liền ra lệnh. Tất cả lui hết vào bên trong kết giới cho ta, không có lệnh của ta không được ra ngoài đâu. Nếu ai trái lệnh lập tức tự gom đồ về địa ngục xâm lâm. Và lúc Vasicola nghe lời kéo 2 tên nhóc con vào bên trong, còn Ngao Long định tiến lên cũng bị cô ngăn lại. Ngươi vào trong đó với bọn nhóc đi, nhớ lời của ta dặn. Nhưng mà nàng tự ta lo được, yên tâm. Ngao Long nhìn nụ cười cô thẫn thờ. Đây là lần đầu tiên cô cười từ lúc biết cô đến giờ. Vậy là anh ngoan ngoãn đi vào trong kết giới. Tuy vậy ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo cô. Vì sau khi xếp xong xuôi liền lấy thanh kiếm của lão vương ra chém đánh thất đầu xà. Thế vậy hắn liền nói. Xem ra rượu mời nàng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay ta nhất định phải bắt nàng về làm hậu cho ta. Con nằm mơ đi. Vì tung ra 2 nhát chém chí mạng. Thế nhưng ngặt nỗi đều là những chiếc đầu của gã như đường lắp máy hồi sinh liền mọc ra. Vì vừa đánh vừa tìm điểm yếu của gã. Trần cô nhớ đến một chi tiết, thất đầu xà đừng bao bởi ý niệm đen tối của con người. Nếu như là cô dùng ánh sáng thuần khiết tiêu diệt, liệu có thành công không? Thế vì ra đòn chí mạng mà gã chép miệng. Trước giờ ta chưa từng muốn ép ai điều gì. Nếu nàng đã quyết như vậy thì ta đành phải dẹp cái xà quốc nhỏ bé này vậy. Nói xong hắn hóa thành một con mãng xà to lớn, thân hình đen bóng, xung quanh tỏa ra hơi độc. Nhìn đôi mắt to như là hai quả trứng cổng long của mình xuống hỏi cô. Ta cho nàng một cơ hội nữa, nàng suy nghĩ lại không? Đời ta nói chắc như đinh đóng cột. Chỉ khi nào mà người này nó bật ra mà thôi. Nói xong cô bắt đầu hóa nghình. Thế nhưng khi thấy cô, cả bọn đều ngạc nhiên. Vì bây giờ không còn cái đầu như bình thường nữa mà là 7 cái. Thất đầu xà nhìn cô rồi lắp bắp. À, Tulasa, nàng thuộc về 9 thần bộ. Sao cái mặt ông Tôn Thất Đức cứ như là quán ăn bị 9 thần hạ linh review vậy hả? Và lúc này giải thích. Thì tại đó sợ sư phụ của ngươi nuốt chứ sao? Bên này khi mà hóa thành, cô lao vào bên trong chiến đấu với thất đầu xà. Miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc gì đó. Không biết cô đọc gì mà từng chữ cô phát ra như là đấm vào tai của thất đầu xà. Được một lúc, làn khói đen của hắn dần suy yếu rồi biến mất. Đứng trước sức mạnh thuần khiết của cô, thất đầu xà đã đầu hàng. Ánh mắt của gã không còn đỏ ngầu như trước, thay vào đó là một đôi mắt đèn hùn hút. Thất đầu xà trở lại hình dáng con người rồi gục xuống nôn ra một ngụm máu. Khẽ lau vết máu đen trên miệng, hắn liền nói. Khá khen cho nàng. Sự thuần khiết có thể phá vỡ cả hỉ nộ ái ố trong người của ta. Xem như xà vương có một nữ nhi tài giỏi. Nói xong không đợi cho cô phần đứng ngắn, liền bay vụn về phía cung hắc ám của mình để lại một câu. Nhất định ta sẽ trở lại cướp nàng từ tay của con rồng kia, hoặc là săn bằng xà quốc. Dù hắc khí đã suy yếu thế nhưng sức mạnh thì không, nên tốc độ cực nhanh khiến cho cô trở tay không kịp. Tuy vậy nhưng cô tin lần này muốn khôi phục lại thì hắn cũng mất thời gian khá lâu, cho nên yên tâm cô lẩm bẩm. Chỉ tiếc là ta không chặt được cái đầu của nhà người xuống. Quay trở vào trong kết giới, vừa nhìn vào bên trong liền nghe tiếng của xà vương. Hỡi con dân xà quốc, như các vị đã biết, nhiều năm chúng ta sống dưới sự đè ép của thất đầu xà. Này vương nữ đã dũng cảm dùng sức mạnh của mình đánh đuổi hắn đi. Vì vậy mà vương Nhật Thiên ta quyết định truyền lại ngôi vị cho con gái ta, là vương nữ hiện tại vương Nhật Vi. Cả xà quốc sẽ ăn mừng 3 ngày 3 đêm chào mừng tân vương kế vị. Vi chưa kịp lốt đinh xong thì ngôi vua đã vào tay cô nhíu mày. Cái gì về bà nội? Tự nhiên nên làm vua rồi ai đi làm nhiệm vụ? Không được, không được. Nghĩ là làm, cô tiến vào nói nhỏ với xà vương. Cha, hiện tại con rất bận nên vị trí này cha giữ giùm con đi. Khi nào con bằng tuổi cha con sẽ về cai quản. Xà vương nghe vậy thì ấp úng. Này này. Chưa dứt câu thì vi cùng cả nhóm đã mất hút. Ông đành thở dài tiếp tục trong cái ngai giùm con gái. Còn vi sau khi chạy ra khỏi kết giới điện gọi 909 trở về hiện thực. Vừa về đến nơi tiếng thông báo lại vang lên. Chào mừng ký chủ đã trở về hệ thống. Nhiệm vụ khẩn cấp đang được kích hoạt. Mời ký chủ chuẩn bị. Làng Hà Đình năm nào đó sáng sớm cả làng xôn xao vì có một xác người nằm trước sân đình. Một cái xác máu me gặm nhằm nhở cực kỳ ghê sợ. Một cái chết bí ẩn, một sự việc ly kỳ đang chờ cô nàng pháp sư khám phá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.